Nhưng người dám đảm bảo rằng nó sẽ không bị thương không? Người nên nhớ một điều. Nếu như thây ma làm cho nó bị thương, cách trương.